Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 793, lại là người tốt. Sớm tại vừa tới thời điểm, Lâm Phi Phàm liền nhận được cảnh cáo. Có một đám người cố gắng muốn tranh đoạt Lâm Phi Phàm thống khổ tu sĩ năng lực. Lúc ấy Lâm Phi Phàm còn tưởng rằng đây là vô nghĩa. Bất quá bây giờ làm người tập kích này xuất hiện, Lâm Phi Phàm lập tức liền biết, chuyện này không có đơn giản như vậy. Lâm Phi Phàm thông qua vũ trụ cảnh sát hình sự cơ sở dữ liệu tìm được người này tin tức. Người này tổ chức tên là Vĩnh Hằng Thống Khổ, là một đám bởi vì sùng bái thống khổ tu sĩ mà thành lập tổ chức tôn giáo. Những người này thông qua các loại phương thức tới thử cầu để cho mình biến thành thống khổ tu sĩ. Bọn hắn cho rằng như thế liền có thể thu hoạch được á qua ân chiếu cố. Bất quá có khả năng khẳng định là, những người này không có nửa điểm năng lực thống khổ tu sĩ năng lực. Lâm Phi Phàm nói, dã tâm về dã tâm, năng lực về năng lực, không thể nói nhập làm một. Tiểu Tinh Nghịch nói, chúng ta bị người để mắt tới. Lâm Phi Phàm ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, đây là cỡ nào làm người vui vẻ một sự kiện a? Lâm Phi Phàm là trong lòng cảm giác được vui vẻ, đơn thuần cách đấu tranh tài kỳ thật không có ý gì. Nhất là trải qua vòng thứ nhất thi đấu về sau, Lâm Phi Phàm cái kia vừa mới dấy lên một chút nhiệt tình cũng hoàn toàn biến mất. Có lẽ là bởi vì quá nhiều lần cứu vớt thế giới nguyên nhân. Lâm Phi Phàm hiện tại đối một ít tới nhỏ đi kẻ địch không có nửa điểm hứng thú. Hắn hiện tại chỉ muốn đổi một chút cao cấp tuyển thủ. Mà Vĩnh Hằng Thống Khổ này loại vũ trụ tà giáo tổ chức liền không sai biệt lắm. Phi thuyền hạ xuống, Lâm Phi Phàm cao hứng bừng bừng đi tìm Vĩnh Hằng Thống Khổ tung tích. Tổng hợp đủ loại tin tức, Vĩnh Hằng Thống Khổ cái tổ chức này tại trong vũ trụ quy mô cũng không nhỏ. Dù sao hiện nay vũ trụ hai đại vũ trụ tai họa, một cái cải tạo người á qua ân, một cái người lây bệnh Malphai, vậy cũng là động một tí hủy diệt tiểu tinh hệ cấp bậc nhân vật đáng sợ. Mà người lây bệnh Malphai bởi vì quá mức kinh khủng, người bình thường căn bản không dám chạy đi tín ngưỡng. Cải tạo người á qua ân bởi vì thống khổ tu sĩ này một mối liên hệ tồn tại, nhưng rất nhiều người đều thấy được thu hoạch lực lượng điểm vào. Tại cách đấu thiên vương chiếc phi thuyền này bên trên có Vĩnh Hằng Thống Khổ tín đồ ước chừng hơn 20 người, trong đó bao hàm hai cái truyền giáo sĩ. Hai người bọn họ là tổng bộ phái tới, nghe nói thực lực bất phàm. Bất quá bởi vì bọn hắn bên trong đối lập phong bế, càng nhiều chi tiết cũng không biết. Kỳ quái là, nếu là cái phong bế tổ chức, lúc trước cái kia cảnh cáo tin tức đến tột cùng là ai phát ra tới? Làm khổ một đêm, Lâm Phi Phàm cũng là hết sức tinh thần. Dậy sớm, mở ra nhà trọ môn, đón phi thuyền nhân tạo ánh nắng. Lâm Phi Phàm thấy một người, Oan Gia Hoa, Lâm Phi Phàm tiên sinh, có thể cùng ngài nói chuyện sao? Oan Gia Hoa nhẹ giọng hỏi. Đi tại kim loại trên đường phố, này tòa trên thực tế cũng không phân biệt bạch thiên hắc dạ thành thị tại bất cứ lúc nào đều vĩnh viễn tràn đầy huyên náo. Mọi người đều dựa theo phương thức của mình sinh hoạt. Vô luận tại bất cứ lúc nào, mọi người đều có thể tìm tới nhất thứ thích hợp với mình. Ta đã từng cũng là một cái đấu sĩ. Oan Gia Hoa dùng câu nói này làm vì mình lời dạo đầu. Tại đây bên trong lan lộn mấy năm, kiếm ra một chút ít thanh danh. Ta biến thành tứ tinh đấu sĩ. Khi đó là cuộc đời của ta đỉnh phong. Phong quang vô hạn. Ta cảm giác mình đã vô địch khắp thiên hạ. Thế nhưng là ta đánh giá thấp đối thủ của ta nhóm. Hoặc là nói, ta quá tự đại. Ta vẫn luôn là tại bằng vào chúng ta oan người thiên phú chiến đấu, nhưng vẫn không có nghĩ qua tăng lên chính mình. Kết quả không ngoài liệu, năng lực bị người nghiên cứu triệt để. Bọn hắn dễ như trở bàn tay liền đánh bại ta. Cái kia một trận đấu, ta thua mất ta đại bộ phận tích xúc. Từ đó ta biến nghèo rất mồng tơi. Ta đã từng thử nghiệm mong muốn một lần nữa tỉnh lại, nhưng sai lầm của ta quá chí mạng. Từ đó ta cũng không còn cách nào chiến thắng. Lúc kia ta về tới ta hành tinh mẹ Oan. Ta phát hiện Oan Celine. Nàng mặc dù còn nhỏ, Thế nhưng ta nhìn thấy trong ánh mắt nàng quật cường. Nàng là một trời sinh đấu sĩ. Ta nắm nàng mang tới nơi này. Mong muốn để cho nàng trở thành cái thứ hai ta. Nàng so với ta mạnh hơn. Mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc. Chúng ta oan người thế yếu cùng ưu thế một dạng rõ ràng. Tại đây bên trong ai có thể tùy tiện lợi dụng nhược điểm của nàng đánh bại nàng. Nói đến đây. Oan Gia Hoa nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Ngươi là một cái chân chính đấu sĩ. Ngươi quang minh chính đại đánh bại nàng. Cho ngươi nàng một cái đấu sĩ vốn có tôn nghiêm. Mà tôn nghiêm, chính là ta đã ném đi mất thật lâu đồ vật. Lâm Phi Phàm nghiêng đầu cười một tiếng. Ngươi nói cho ta biết này chút là có ý gì? Oan Gia Hoa nói. Ta nghe nói rất nhiều liên quan tới ngươi truyền ngôn. Ta không biết nào là thật. Nhưng là người của ngươi phẩm ta tận mắt thấy. Cho nên... Ta hy vọng ngươi có thể mau mau rời đi. Nói hồi lâu, là vì đuổi ta đi. Lâm Phi Phàm cười, không phải đuổi ngươi đi. Ta là hy vọng ngươi mang theo Oan Celine cùng rời đi. Oan Gia Hoa nói, tại nơi này có một cái vô cùng khinh khủng tổ chức. Bọn hắn đã để mắt tới ngươi. Bọn hắn ngấp nghé lực lượng của ngươi. Ngươi là một người tốt. Ngươi có thể để cho Oan Celine hạnh phúc. Ta không hy vọng ngươi có việc, cho nên xin nghe theo khuyến cáo của ta. Mau mau rời đi đi. Lại là hảo tâm, như lời ngươi nói vô cùng khinh khủng tổ chức. Sẽ không vừa lúc là kia là cái gì vĩnh hằng thống khổ đi. Lâm Phi Phàm nói, ngươi biết, Oan Gia Hoa hết sức giật mình. Vừa lúc biết, mới vừa bắt chết một cái tự sát tập kích đồ ngu. Lâm Phi Phàm nói. Nghe được Lâm Phi Phàm nói như vậy, Oan Gia Hoa khẩn trương toàn thân toát ra hồng quang. Đây là bọn hắn oan người đặc tính. Xứng nhận ra ngoài bộ trùng kích hoặc là quá căng thẳng thời điểm liền sẽ tiến vào tích xúc năng. Lượng trạng thái, cảm giác này giống như là nhân loại đang khẩn trương thời điểm adrenaline bài tiết tăng vọt. Tim đập rộn lên huyết áp bay lên một dạng. Không được, các ngươi đến mau mau rời đi này. Nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Những cái kia vĩnh hằng thống khổ tín đồ đều là một đám quái vật. Bọn hắn hào vô nhân tính. Không có chút nào đạo đức. Vì mục đích của bọn hắn chuyện gì đều làm ra được. Oan Gia Hoa hết sức cuống cuồng. Không, đang tương phản. Chúng ta không đi. Chẳng những không đi. Ta còn muốn chiếu cố đám này mong muốn đánh ta chủ ý ngốc nhân nhóm. Ta muốn thấy xem. Coi ta nghiền nát bọn hắn đầu thời điểm. Bọn họ có phải hay không còn như cùng chính bọn hắn tưởng tượng một dạng cường lực. Lâm Phi Phàm nói. Ngươi không hiểu. Bọn hắn tín ngưỡng kỳ thật cũng không là cải tạo người Á qua ân. Mà là một cái nào đó vũ trụ tà thần. Những cái kia tà thần mặc dù cũng không như Á qua ân cường đại như vậy. Đối chúng ta mà nói lại là có tính chất hủy diệt. Nó luôn luôn đưa nó xúc giác theo mỗi một cái tín đồ trên thân dọc theo người ra ngoài. Oan Gia Hoa nói. A, lão huynh, người thật giống như rất hiểu nha. Lâm Phi Phàm cười nói. Oan Gia Hoa thở dài một hơi. Nói, lúc trước ta có người bằng hữu, liền là cuồng nhiệt tín đồ. Hắn vẫn muốn phát triển ta làm tín đồ. Bất quá lúc kia ta hết sức mê tín lực lượng của mình. Cho nên vẫn luôn không có gia nhập. Sau này ta người bạn kia cũng là bởi vì không thể thừa nhận cái kia tà thần lực lượng chết rồi. Nói cách khác, chúng ta muốn đối phó. Khẳng định không phải bình thường gà mờ quá. Lâm Phi Phàm cười nói. Tuyệt đối không phải. Oan Gia Hoa nói. Vậy liền quá tốt rồi. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng. Tới huynh đệ, nắm ngươi biết sự tình đều nói cho ta biết. À đúng, đem các ngươi oan người năng lực cái gì đều nói cho ta biết. Nói không chừng, ta còn có thể giúp các ngươi tăng lên đâu. Tại Lâm Phi Phàm nhiệt tình lừa dối phía dưới, Oan Gia Hoa cơ hồ biết gì nói nấy. Khi hắn lấy lại tinh thần, Lâm Phi Phàm đã khẽ hát mà đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.